Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3218, Trung Cực Cuộc Chiến, 2, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 8.000 vạn bình thường chiến binh, tất cả đều ở đây khắc, bày ra tu vi, xông về huy hoàng thánh triều bên kia giết. Nhiễm Nguyên Trung Thần cũng nói, Phượng Hoàng Dư Nghiệt, một tên cũng không để lại, hiu hiu hiu, 100 triệu thân ảnh, đạp lên hư không, thẳng đến Phượng Hoàng thánh triều bên này tới. Không có cái gì phong thiên phù, cũng không có cái gì thất phẩm chân thuẫn. Đây là tất cả mọi người có đồ vật, tại đây loại nhất trực diện va chạm thời khắc, hiển nhiên là tạm thời sẽ không dùng đến. Nói câu khó nghe chút, song phương bình thường chiến binh, kỳ thật đều là pháo hôi. Chỉ có người mạnh nhất phân ra cao thấp về sau, mới có thể quyết định chiến tranh thắng bại. Chiến tộc thiên quân, giết, mắt thấy hai bên đều đã lao ra, Hiên Viên Khung cũng rốt cục hạ lệnh. Rầm rầm rầm, thao thiên khí tức hiển hiện ra, không gian trực tiếp liền bị chấn nát. Hàng loạt đen kịt tràn ngập tại bốn phía, có mấy trăm vạn thân ảnh, mang theo màu đen quỹ tích, thẳng đến huy hoàng thánh triều bên kia mà đi. Một màn này, nhường Nhiễm Nguyên Trung Thần cùng Hồng Linh Hạ Thần đồng tử, đều là co rút lại một chút. Bọn hắn biết chiến tộc thiên quân rất mạnh, làm Phượng Hoàng Thánh Triều Vương bài quân đoàn một trong. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Chiến tộc thiên quân sẽ có số lượng nhiều như vậy. Dĩ vãng mỗi lần xuất kích thời điểm, chiến tộc thiên quân phái ra nhiều nhất, cũng sẽ không vượt qua 100 vạn người. Mấu chốt nhất là, này mấy trăm vạn chiến tộc thiên quân, đều là thể tu, căn bản là không phát hiện được khí tức, nhưng từ cái kia màu đen nhánh quỹ tích phía trên, cũng có thể nhìn ra, này mấy triệu người bên trong, ít nhất cũng có mấy trăm cái, có thể so với tiên tôn cảnh cường đại tồn tại. Cùng chiến tộc thiên quân so sánh, cái kia yêu lang quân, liền có vẻ hơi không chịu nổi. Nhân số có tới 1.000 vạn, so chiến tộc thiên quân nhiều tiếp gần chừng phân nửa. Có thể luận cường giả, lại là kém cực xa. Toàn bộ yêu lang quân bên trong, đi đến tiên tôn cảnh người, chỉ có không quan trọng mấy chục cái. Mà này, tại trung đẳng tinh vực bên trong, đã coi như là cực kỳ khủng bố. Dù sao cũng là tiên tôn cảnh A. Liền lấy Nhũng đế triều kia tôi nói, nguyên một cái đế triều bên trong, mới có bao nhiêu tiên tôn cảnh. Yêu lang quân bất quá là một cái quân đoàn mà thôi, liền có hơn 10 vị tiên tôn cảnh, thật rất mạnh mẽ. Nhưng chiến tộc thiên quân bên kia, càng thêm biến thái, đoán trước sai lầm. Nhiễm Nguyên Trung Thần cho Hồng Linh Hạ Thần truyền âm, chiến tộc thiên quân, so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Vậy làm sao bây giờ? Hồng Linh Hạ Thần hỏi. Nàng lại làm sao không biết điểm này, có thể hiện tại, là ba đại thánh triều cùng Phượng Hoàng thánh triều, chính diện va chạm đệ nhất chiến. Chẳng lẽ cũng bởi vì chiến tộc thiên quân quá mạnh, cho nên trực tiếp liền muốn rút lui. Huy Hoàng thánh chủ đã rơi xuống tử lệnh, mặc kệ kết quả như thế nào, này một trận chiến đều muốn đánh. Phượng Hoàng thánh triều lần lượt quật khởi, lần lượt giết chóc, đã để ba đại thánh triều mặt mũi mất hết. Như lại một lần nữa không đánh mà lui, cái kia không chỉ là trung đẳng tinh vực đối huy hoàng thánh triều cách nhìn như thế nào, chỉ là huy hoàng thánh triều phía bên mình chiến binh, đều muốn sĩ khí hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, hắc ám thánh triều cùng quang minh thánh triều bên kia, đều đã điều động đại quân xuất kích, chẳng mấy chốc sẽ cùng Phượng Hoàng thánh triều tiếp xúc. Như nơi này không đánh mà lui, cái kia hai đại thánh triều nhất định sẽ chấn nổ. Càng biết hoài nghi, cùng huy hoàng thánh triều kết minh, đến cùng là đúng hay sai. Kết minh, sợ nhất liền là ly tâm, bởi vậy, coi như là chiến tộc thiên quân mạnh hơn, cái kia cũng giống vậy muốn đánh, yêu lang quân, xông. Có băng lãnh tiếng quát truyền đến, chính là yêu lang quân quân đoàn trưởng. Kỳ vi thất giai tiên đế cảnh tồn tại, không coi là đỉnh phong, lại cũng đã cực cường. Rầm rầm rầm, thao thiên khí tức bộc phát ra. 1.000 vạn yêu lang quân, bay thẳng mà ra. Hai đại quân đoàn tu vi, vượt qua bình thường chiến binh rất nhiều. Bởi vậy, tuy nói là bình thường chiến binh đầu tiên lao ra, nhưng rất nhanh liền bị bọn hắn cho lướt qua. Chiến tộc thiên quân cùng yêu lang quân cộng lại, trọn vẹn 1.600 vạn người. Cái kia lít nha lít nhít thân ảnh, hoàn toàn tạo thành mây đen, đem phía dưới vô số chiến binh, che chắn dâng lên. Nhìn từ đằng xa đi. Một màn này rung động đến cực hạn. Oanh, tựa như hồng lưu, vừa giống như là hai đầu kinh khủng thú dữ. Không có chút gì do dự, cũng không dám có do dự chút nào. Tại tiếp xúc nháy mắt, liền có thao thiên tiếng nổ vang rền truyền ra. Cái kia một phiến hư không, nháy mắt biến thành hư vô. Máu tươi cuồng bắn ra, từng đạo thể xác bị mạnh mẽ đánh nát, cái kia mạnh mẽ công kích phía dưới, tựa hồ bất kỳ phòng ngự, đều mất đi tác dụng. Nhưng còn có thể thấy rõ ràng, 600 vạn chiến tộc thiên quân, mạnh mẽ dùng số lượng thấp thế yếu, vọt vào yêu lang quân 1.000 vạn giữa đám người. Dùng hiên viên khung cầm đầu, dẫn đầu hiên viên thắng nghĩa, hiên viên võ liệt các loại, chiến tộc mặt khác 6 đại cường giả, dùng đỉnh phong tiên đế cảnh vô thượng uy thế. Đem yêu lang quân tầng phòng ngự, trực tiếp xua nát. Yêu lang quân quân đoàn trưởng đỏ hồn nhóm, đứng mũi chịu sào. Phốc, ngụm lớn tâm huyết bắn ra, đỏ hồn nhóm sắc mặt, trong nháy mắt tái nhợt. Vẻn vẹn thất giai tiên đế cảnh hắn, cho dù là liên hợp yêu lang quân vô số người, cũng không cách nào ngăn trở hiên viên khung 7 người trùng kích. Ngoại trừ đỏ hồn nhóm bên ngoài, yêu lang quân bên trong, không phải là không có mặt khác tiên đế cảnh tồn tại. Tương phản, còn có hai vị, nhưng một cái là lục giai tiên đế cảnh, một cái là ngũ giai tiên đế cảnh. Cùng hiên viên khung 7 người, khoảng cách thật chính là quá lớn. Phanh phanh phanh, thể xác nổ tung thanh âm, tại đây một cái chớp mắt lan truyền ra. Yêu lang quân trận doanh, nháy mắt tán loạn, mắt thường có thể thấy, 1.000 vạn yêu lang quân, trước kia tựa như là một đạo hình cung ngượn sóng, hướng phía chiến tộc thiên quân bên này tràn ngập tới. Nhưng ở tiếp xúc về sau, này gợn sóng, đột nhiên lõm vào. Ngay sau đó, chính là gào thét, máu tươi đầy trời. Chiến tộc thiên quân thể xác quá mạnh, lại bản thân tu vi liền không thấp. Cho dù là đối phương số lượng nhiều, thỉnh thoảng sẽ có công kích rơi trên người bọn hắn, có thể cái kia điểm công kích lực, cũng không cách nào cho bọn hắn mang đến bất kỳ tổn thương. Này một cái chớp mắt nhiễm nguyên trung thần cùng hồng linh hạ thần. Vẻ mặt trực tiếp kịch biến. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn liền đã biết, yêu lang quân không phải là chiến tộc thiên quân đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp chiến tộc thiên quân chiến lực. Bất kỳ một cái nào chiến tộc tử đệ, đều giống như hung lệ thu giữ một dạng, xông vào yêu lang quân đám người về sau, liền là một chầu chém giết. Gần như chẳng qua là trong nháy mắt. Liền từng có 100 vạn yêu lang quân, chết tại chiến tộc thiên quân trong tay. Mà theo phía sau người vọt tới, này loại thương vong, lại là cực kỳ gia tăng. Lại tiếp tục như thế, sợ là này 1.000 vạn yêu lang quân, đều muốn chôn vùi tại chiến tộc thiên quân trong tay. Nhiễm nguyên trung thần cắn răng quát, lập tức cho thánh chủ truyền âm, không, dùng trí nhớ tinh thạch đem một màn này ghi chép lại, truyền lại cho thánh chủ, khiến cho hắn quyết định. Được. Hồng Linh Hạ Thần gật đầu, mà Nghiễm Nguyên Trung Thần nơi đó, tại dứt lời về sau, chính là xông về chiến tộc thiên quân. Có thể đế thiên cũng không phải đứng ở nơi đó đẹp mắt. Xoẹt, hư không bị xé mở, đế thiên thân ảnh đi ra, ngăn ở Nghiễm Nguyên Trung Thần trước mặt. Lúc này mới khai chiến bao lâu thời gian, ngươi liền bắt đầu cuống cuồng rồi. Đế thiên cười nhạt một tiếng, đối thủ của ngươi, hẳn là ta, cút. Nhiễm nguyên trung thần hét to bên trong, vung lên bàn tay, hướng đế thiên nơi đó nổ vang mà đi. Soạt, đế thiên lật tay, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ trưởng đao, đột nhiên chém xuống. Cả hai tiếp xúc, nhiễm nguyên trung thần bàn tay, bị trực tiếp chém vỡ. Đều là toàn lực ra tay, này lần đầu tiên va chạm, chính là cao thấp lập kiến. Lục phân thần cảnh, nhiễm nguyên trung thần mí mắt hơi nhúc nhích một chút, hừ lạnh nói. Nguyên lai là thượng thần, ngươi khẳng định không phải Phượng Hoàng Thánh Triều người A, ngươi làm sao nhìn ra được. Đế thiên nhún vai, thật ngượng ngùng, ngươi sợ là mắt mù, ta ăn mặc Phượng Hoàng Thánh Triều quần áo, chẳng lẽ còn có thể là ngươi Huy Hoàng Thánh Triều người sao? Phượng Hoàng Thánh Triều, không có khả năng có nhiều như vậy cường giả. Nhiễm nguyên trung thần quát, lừa mình dối người thôi, đế thiên hư lạnh, Phượng Hoàng Thánh Triều cường giả có nhiều lắm. Ngươi mới biết được mấy cái. Thật sự cho rằng ngươi Huy Hoàng Thánh Triều không có nhiều như vậy cường giả, thế lực khác cũng sẽ không có. Ếch ngồi đáy giếng, oanh, sau lưng có tiếng nổ vang rền truyền đến, là Hồng Linh Hạ Thần ra tay. Không thể không thừa nhận chính là, so sánh với đế thiên, bọn hắn yếu nhược một chút, nhưng liền cá nhân tu vi tới nói, tứ phân thần cảnh, cùng với nửa bước thần cảnh, thật vô cùng mạnh. Phế vật mà thôi, Đế Thiên quay người, trong cơ thể có quang mang dâng trào mà ra, đem hắn cả người đều bao vây ở trong đó. Hồng Linh hạ thần công kích, rơi vào hắn này loại hào quang trên thân, thế mà không có lấy được mảy may kết quả. Liền bản tôn phòng ngự đều không thể đánh tan, ngươi có tư cách gì, đối bản tôn ra tay. Đế Thiên khinh thường bên trong, bàn tay lớn bay thẳng đến Hồng Linh hạ thần bắt tới. Ba vị đỉnh cấp cường giả, tại này một cái chớp mắt, lâm vào đại chiến kịch liệt ở trong. Loại cấp bậc này chiến đấu, lại là lấy một địch hai, trong lúc nhất thời, còn là rất khó phân ra thắng bại. Mà đối với cái này, Đế Thiên cũng không nóng nảy, nhưng Nghiễm Nguyên Trung Thần cùng Hồng Linh Hạ Thần liền không có bình tĩnh như vậy. Bọn hắn thời khắc đang chú ý phía dưới chiến đấu, chiến tộc Thiên Quân, dùng một loại thế không thể đỡ uy thế, không ngừng chém giết lấy yêu lang quân người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền này trong thời gian thật ngắn mặt, lại là khoảng 2 triệu người, chết tại chiến tộc Thiên Quân trong tay. Cộng lại, yêu lang quân tổn thất, đã vượt qua 300 vạn người. Mà song phương bình thường chiến binh, liền thoạt nhìn có chút khó hòa giải. Phượng Hoàng Thánh Triều yêu nghiệt rất nhiều không giả, nhưng đều là thuộc về đứng đầu nhất tầng kia đám người. Đến mức bình thường chiến binh, kỳ thật cùng Huy Hoàng Thánh Triều bình thường chiến binh, cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng này loại phạm vi lớn chiến đấu, nếu là không có tuyệt đối áp chế lực lượng, cũng không có khả năng vọt thẳng tiến vào địch quân đám người, đại sát tứ phương. Bởi vậy, tuy nói Huy Hoàng Thánh Triều chiến binh, so Phượng Hoàng Thánh Triều bên này nhiều 2.000 vạn, có thể trong thời gian ngắn, cũng không cách nào chiếm cứ phía trên. Song phương bình thường chiến binh, cơ hồ đều là tại lấy mạng đổi mạng. Chỉ có kéo dài đến cuối cùng, Huy Hoàng Thánh Triều dư thừa 2.000 vạn chiến binh, mới có thể thể hiện ra ưu thế. Có thể cuộc chiến đấu này, thật có thể kéo dài đến cuối cùng sao? Rõ ràng không có khả năng, nhiều lắm là lại có không đến thời gian nửa nén hương, chiến tộc Thiên Quân liền sẽ đem yêu lang quân cho tàn sát hầu như không còn. Đến lúc đó, mục tiêu của bọn hắn liền sẽ chuyển rời đến phía dưới bình thường chiến binh bầy ở trong. Liền yêu lang quân đều không thể chống cự bọn hắn uy thế, chớ nói chi là những cái kia bình thường chiến binh. Thật muốn tiếp tục nữa, Huy Hoàng Thánh Triều thua không nghi ngờ. Ầm ầm, cùng Đế Thiên đối oanh về sau, Nghiễm Nguyên Trung Thần vẻ mặt hơi trắng bệch. Hắn nóng nảy nhìn về phía Hồng Linh Hạ Thần, gần như là gào thét nói. Thánh chủ còn không đưa ra kết quả. Hồng Linh Hạ Thần lắc đầu, vừa muốn mở miệng, hắn chữ vật giới chỉ ở trong truyền âm tinh thạch liền phát sáng lên. Không có chút gì do dự, nàng trực tiếp đem ra. Nhưng rất nhanh, hắn vẻ mặt liền biến cực kỳ khó coi. Thánh chủ có ý tứ là, thà chết, chớ lui. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.